Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 971, mở ra Thái Huyền Thiên. Các vị tạo hóa đạo tổ mở ra mình một tầng trời. Trừ Thái Khải là ở âm phủ dưới, Thái Hư là ở không biết địa phương nào trở ra, những người khác cơ hồ đều là ở trong 9 tầng trời mở ra. Ở phương diện này, Mạc Hà không chuẩn bị là một cái ngoại lệ. Hắn vậy lựa chọn ở trong 9 tầng trời mở ra mình một tầng trời. Dựa theo hôm nay tất cả tầng thiên sắp hàng thứ tự, Mạc Hà mở ra mình một tầng trời, có thể trực tiếp ở Tiên Vân Thiên phía trên. Thứ tự này và những người khác như nhau, cũng là dựa theo thành đạo thứ tự trước sau tới sắp hàng. Hơn nữa ở Tiên Vân Thiên phía trên mở ra một tầng trời, vừa vặn có thể chắn yêu tộc tạo hóa đạo tổ Thái Huy Thiên, để cho hắn sắp mở ra Thái Huyền Thiên hòa Tiên Vân Thiên theo sát. Đối với Tiên Vân Thiên bên trong nhân tộc mà nói, vậy sẽ tương đối an toàn. Tới lặng lẽ đến Tiên Vân Thiên phía trên, Mạc Hà cuối cùng tới Tiên Vân Thiên và Thái Huy Thiên giữa không gian kẻ hở chỗ. Chỗ này, không lớn như vậy thần thông người có thể đến. Hai tầng trong thiên địa kẻ hở, bản thân liền vô cùng nhỏ hẹp. Nó tồn tại, căn bản liền không hy vọng có bất kỳ sinh linh đến nơi này. Tất cả đến nơi này sinh linh đều phải có thể vác nổi một tầng trời đất sức nặng. Cho dù đại năng giả, vậy sẽ không dễ dàng giao thiệp với nơi này. Mạc Hà hiện tại nơi đi tới địa phương chính là chỗ này. Hắn cần ở nơi này nhỏ hẹp không gian bên trong mở ra ra mình một tầng trời. Có thể làm thành hình dáng gì thì phải xem hắn kế tiếp thủ đoạn. Cùng là tạo hóa đạo tổ, những người khác mở ra một tầng trời đều là vô cùng bất phàm. Nếu như đến phiên Mạc Hà thời điểm mở ra một tầng trời so với những người khác kém, vậy há không phải là lộ vẻ được Mạc Hà không bằng hắn vận mệnh của hắn đạo tổ. Mạc Hà mặc dù không sẽ quá mức để ý những thứ này, nhưng cũng không muốn bởi vì cái vấn đề này ở hắn vận mệnh của hắn đạo tổ trước mặt mất thể diện. Cho nên đối với tiếp theo mở ra mình một phiến thiên địa, Mạc Hà trong lòng vẫn tương đối nghiêm túc, đưa bàn tay nhẹ nhàng mở ra, Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở Mạc Hà trong tay, ở nơi này hai tầng trong thiên địa hiệp khe hở bên trong. Mạc Hà tay cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng, nhẹ nhàng về phía trước một chút, theo động tác này của hắn, ở Mạc Ngọc Trúc Trượng chóp đỉnh, một đạo ánh sáng màu xanh, giống như tầng tầng sóng gợn vậy, chậm rãi về phía trước lưu động đi, không ngừng hướng phía trước kéo dài, cũng không ngừng đem không gian đẩy ra. Mạc Hà động tác cũng không có dừng lại, ngay sau đó lại nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, hướng trên dưới cùng mình sau lưng cái này ba phương hướng, lại nhẹ nhàng điểm một cái, ánh sáng màu xanh theo Mạc Ngọc Trúc Trượng điểm ra, không ngừng mở rộng không gian kẻ hở, cho Mạc Hà mở ra ra một phiến để cho hắn có thể thi triển không gian. Đến khi mở ra ra không gian cũng khá lớn, Mạc Hà trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng. Trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng tản mát ra một cổ huyền diệu khó giải thích đạo vận. Hơn nữa che phủ một tầng xanh lơ ánh sáng màu đen. Mạc Hà dùng mình chống ra cái tay kia, nhẹ nhàng ở trước mắt không gian rạch một cái, sau đó không gian liền bị hắn vạch ra một cái khe hở. Ngay sau đó, từ đạo không này gian khe hở bên trong, liền dòng nước chảy vào một ít màu xám đen khí lưu. Đây là vô tận trong hư không, vậy mang tính ỷ lại hỗn độn chi khí, cứ việc chỉ là một đạo nho nhỏ không gian khe hở, nhưng là ở Mạc Hà thu lấy dưới, từ nơi này nho nhỏ không gian khe hở bên trong, rất nhanh liền chảy ra nhiều hỗn độn chi khí, bắt đầu tràn ngập cái này phiến mới vừa bị vắt lớn không gian kẻ hở. Đến khi hỗn độn khí số lượng xong hết rồi, Mạc Hà bàn tay liền từ trước mắt vết nứt không gian lên vạch qua, đem lần nữa tu bổ lại, sau đó một mực bị hắn nắm trong tay Mặc Ngọc Trúc Trường. Rốt cuộc bị hắn về phía trước, dùng sức vung ra, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, mở, một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen xẹt qua cái này phiến tràn ngập tính chơ hỗn độn khí không gian. Giống như một cái khai thiên ích địa lợi kiếm, bất thình lình ở nơi này mảnh không gian kẻ hở bên trong, phá vỡ một phiến mới thiên địa, tất cả tính chơ hỗn độn chi khí, tất cả đều bị hút vào đến trong mảnh thiên địa này. Mà đây phiến bị phá ra thiên địa, cũng đang một loại kinh khủng tốc độ tăng trưởng trở nên lớn. Ở mảnh thiên địa này nội bộ, tất cả tính ỉ lại hỗn độn chi khí, hóa thành địa hỏa nước gió, bắt đầu ở cái này phiến ra đời thiên địa bên trong tàn phá. Đồng thời vậy bởi vì bọn chúng tồn tại, ra đời diễn hóa ra một ít thứ. Mặc Hà nhìn một màn này, một bước bước vào đang khuếch đại thiên địa bên trong. Trong tay Mặc Ngọc Trúc Trường, trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, hóa thành một cây dơ lên trời trụ khổng lồ, đứng ở mảnh thiên địa này trung ương, đang tiếp tục khuếch trương mảnh thiên địa này phạm vi đồng thời. Mặc Ngọc Trúc Trường còn trấn áp lại đang tàn phá bừa bãi địa hỏa nước gió. Ở Mặc Ngọc Trúc Trường trấn áp xuống, địa hỏa nước gió rất nhanh liền ngưng tàn phá. Hơn nữa dần dần xu hướng tại ổn định, bắt đầu tạo thành cái này mảnh không gian mới bắt đầu hoàn cảnh. Mặc Hà nhìn những đất này lửa nước gió hình thành hoàn cảnh, trong lòng cũng không phải là như vậy hài lòng. Nếu là như vậy diễn hóa đi xuống, cái này phiến mình mở ra thiên địa, mặc dù không sẽ kém hơn mấy vị khác đạo tổ mở ra thiên địa, nhưng cũng không có cái gì quá lớn điểm sáng. Trọng yếu nhất chính là mình có chút không quá vui vẻ. Ngay sau đó, Mặc Hà trực tiếp đưa tay ra, chuẩn bị tự mình tới hoàn thành quá trình này. Bàn tay hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè một cái, nguyên bản sắp hình thành mênh mông mặt đất, có hơn phân nửa đều bị hắn đè được chìm xuống, còn dư lại gần một nửa. Vậy bỗng nhiên bây giờ bể tan tành, biến thành hoặc lớn hoặc nhỏ. Hình dáng không quá quy tắc miếng nhỏ, ngọn lửa cũng bị ép vào mặt đất bên trong, thậm chí bị đè lên hơn nữa sâu địa phương, chỉ có le que mấy chỗ, để cho ngọn lửa có phún ra ngoài cơ hội. Mảnh thiên địa này bây giờ tất cả nước chảy tụ tập chung một chỗ. Theo Mặc Hà tâm niệm vừa động, cuối cùng ngưng kết thành mảnh thiên địa này nguồn nước, liên tục không ngừng chảy ra nước chảy. Mặc Hà đem trực tiếp đặt ở lòng đất, trong mảnh thiên địa này, liền bắt đầu ra đời liên tục không ngừng nước chảy, bắt đầu ở trên vùng đất xuất hiện, dựa theo như vậy tốc độ một mực tiếp tục nữa. Có mấy trăm năm thời gian, cái này liên tục không ngừng nước chảy, là có thể đem thiên địa này phần lớn địa phương bao trùm. Cái tốc độ này cũng không chậm, nhưng đối với Mặc Hà mà nói, hắn hiển nhiên không có ở đây cùng mấy trăm năm ý tưởng. Huống chi hắn bản thân vậy không cần các loại. Hắn lấy ra huyền nguyên hồ lô, đem huyền nguyên hồ lô mở ra, hàm chứa linh khí trong suốt linh thủy, liền cuồn cuộn không ngừng từ huyền nguyên hồ lô bên trong phún ra ngoài, rơi vào trên vùng đất sau đó, nhanh chóng đem mặt đất chìm ngập. Cuối cùng, cái này phiến trên vùng đất cơ hồ đều hóa thành một vùng nước lớn, chỉ có lẻ tẻ một ít đảo nhỏ, tương đối chỉnh tề phân phối ở trong thiên địa các nơi. Có lớn có nhỏ, hình dáng không quá quy tắc, mà lúc này, Mặc Ngọc Trúc Trượng không ngừng khuếch trương trước thiên địa, tựa hồ cũng đạt tới nhất định hạn độ, không tốt lại tiếp tục đi lên khuếch trương. Mặc Hà cảm giác được một điểm này, liền đưa tay ra, đem Mặc Ngọc Trúc Trượng nặng mới thu hồi lại, ánh mắt quét qua mấy ngày trên căn bản đã ổn định lại thiên địa. Mặc Hà liếc mắt nhìn trống rỗng bầu trời, cuối cùng lại từ huyền nguyên hồ lô bên trong lấy ra đại đoàn thiên hà thủy, đem những ngày qua nước sông trong tranh đếm không hết tiểu đoàn ăn hữu ở mảnh thiên địa này trên bầu trời, đem bố trí thành một cái trận pháp. tu vi đạt tới tạo hóa cảnh giới sau đó, Mạc Hà còn muốn bố trí một cái hơi đơn giản một chút trận pháp. Giống vậy cũng thay đổi được vô cùng đơn giản, không cần dây dưa lúc dây dưa lực ngưng tụ phù văn. Đi thành lập từng cái trận pháp tiết điểm, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, hết thảy là có thể làm được. Bị an trí trên bầu trời những ngày đó nước sông ngưng tụ mà thành từng cái tiểu thủy đoàn. Tản mát ra yếu ớt quang, liền tựa như từng hạt tròn treo ở trên trời bên trong tinh thần. Rất tốt trang điểm cái này phiến đơn điệu thiên địa bầu trời. Nhẹ nhàng gió lay qua mảnh thiên địa này, ở phía dưới trên mặt nước lay động từng miếng rung động, để cho mảnh thiên địa này lộ vẻ được vô cùng yên lặng. Đẹp, chỉ là còn hơi ít đi một phần sức sống. Mạc Hà lần nữa từ huyền nguyên hồ lô bên trong lấy ra một kiểu đồ. Vậy là một quả ánh vàng rực rỡ trái cây, trên đó tản ra một loại mãi mãi bất hủ đạo vận. Cái này cái trái cây, chính là vị kia yêu tộc đứng đầu đại năng giả Viên Cương. Bị hoa nở khoảnh khắc thần thông cướp đoạt sau đó, cuối cùng lưu lại một quả trái cây. Viên Cương cũng không phải là thần linh, cho nên ở nơi này cái trái cây lên, cũng không để lại cái gì phù văn. Cái này làm cho cái này cái trái cây, nhìn như thì càng thêm xem một quả chân chính trái cây. Mạc Hà trong tay cầm cái này cái ánh vàng rực rỡ trái cây. Trên mình xuất hiện một loại vô cùng huyền diệu đạo vận. Đồng thời vô tận sức sống ngưng tụ ở trong tay hắn. Tràn vào đến cái này cái trái cây bên trong. Giờ phút này Mạc Hà cho người cảm giác liền tựa như vạn vật sống chết cũng đang thao túng bên trong. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể giao phó cho hết thảy đồ sinh mạng, bỏ mặc bản thân là cái gì. Ở vô cùng sinh cơ tồi động dưới, Mạc Hà trong tay cái này cái trái cây nhanh chóng liền phát sanh biến hóa. Bắt đầu từ một quả ánh vàng rực rỡ trái cây, sinh trưởng là một viên nho nhỏ cây con. Ở trái cây dài vì cây con sau đó, Mạc Hà liền trực tiếp đem cái này cây nhỏ miêu ném tới mới vừa rồi Mạc Ngọc Trúc Trượng ở địa phương đó. Làm cây này miêu tiếp xúc tới thủy vực vô biên, nguyên bản nho nhỏ cây con liền lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng bắt đầu sinh trưởng, từng cây một cường tráng rễ cây bắt đầu hướng vô biên vùng biển bên trong các nơi lan tràn, sâu đậm cắm rễ trong đó. Rễ cây cũng thay đổi được vô cùng khỏe mạnh, tựa như cùng một cây hoàng kim trụ khổng lồ, không ngừng suy nghĩ muốn chạm bầu trời. Bản thân nơi phụ thêm như vậy mãi mãi bất diệt đạo vận, càng là bị liền người một loại bền chắc không thể gãy cảm giác, để cho người cảm thấy cái này cây đại thụ che trời. Phảng phất là thay thế mới vừa rồi Mạc Ngọc Trúc Trượng, gánh vác liền chống đỡ thiên địa trách nhiệm nặng nề. Dần dần, cái này cây sinh trưởng ra đại thụ che trời, cũng kém không nhiều tới cực hạn, bề mặt hoàng kim ánh sáng màu, lúc này vậy bắt đầu phát sinh thay đổi. Mặt ngoài tầng kia màu vàng rút đi, thay vào đó là xem bình thường cây cối giống vậy màu xanh, còn tiết lộ ra một chút nhàn nhạt màu xanh ra trời. Mà mảnh thiên địa này, bởi vì có cái này cây đại thụ che trời tồn tại, ngay tức thì vậy nhiều hơn một cổ sức sống. Mạc Hà ánh mắt lần nữa ở đúng cái thiên địa bên trong quét mắt một mắt, cảm giác mình mở ra mảnh thiên địa này, bây giờ nhìn lại mới thuận mắt nhiều. Bàn tay lần nữa vung lên, một phiến loãng màu xanh lá cây mang nồng nặc sinh cơ sương mù, ở giữa thiên địa gió nhỏ thổi lất phất hà, bị đưa đi mảnh thiên địa này mỗi một chỗ. Những cái kia ở thủy vực vô biên lên lơ lửng từng ngọn trên đảo, ở nhỏ gió mạnh thổi phất sau này, lập tức liền sinh dài ra một phiến cỏ cây, đem từng ngọn hòn đảo bao trùm, để cho mảnh thiên địa này lộ vẻ được hơn nữa sức sống dồi dào. Từ tu luyện bắt đầu, liền một mực quan tưởng trước một phiến thủy vực vô biên. Hôm nay, Mạc Hà cuối cùng đem như vậy một phiến thiên địa tạo đi ra.